Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, Tiểu Cửu Tạo Thần. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ trực tiếp nứt vỡ Dương Vô Địch Trang Viên. Tùm cành lá che đậy chung quanh tất cả bầu trời. Một cây thành một dày đặc. Đường Thần giang hai cánh tay, hướng về Tiểu Cửu giận dữ hét: "Cháu trai, tới đi, ra ra chuẩn bị xong, để toàn bộ thế giới chứng kiến chúng ta ông cháu kỳ tích đi." Mọi người không rõ ràng cho lắm, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cửu, mà Hải Thần thì là sắc mặt trắng nhợt, lên tiếng kinh hô: "Ta tào, không thể nào." Tiểu Cửu phân ra một luồng thần cấp tinh thần lực, chui vào Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ bên trong, còn đem thân thể bên trong cửu thành thần lực toàn bộ chuyển vận cho Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ trong chốc lát thần quang rạng rỡ, phảng phất thần thụ. Tiểu Cửu chặt đứt thân thể cùng trời Mộc Nguyệt Quế Thụ liên hệ, sau đó hung hăng một nắm quyền đầu, thành bại lại lần nữa một lần hành động hiến tế. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ trong chốc lát vỡ nát, tất cả hồn lực cùng thần lực ngưng tụ thành vì một cái hồn hoàn. Hồng Ngung Mang Kim, nó hướng về Đường Thần trên thân thể thì bộ đi. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu hồn hoàn võ hồn đã sớm bọc tại Đường Thần trên thân, để hắn cửu hoàn biến bát hoàn. Trời ạ, đây là muốn cưỡng ép hấp thu hồn hoàn. Đường Nguyệt Hoa bưng bít lấy môi đỏ, gương mặt kinh hãi. Nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Cửu tựa hồ cũng là nương tựa theo chiêu này, để cấp 29 đại sư cứ thế mà hấp thu một cái hồn hoàn, đột phá đến cấp 30. Lúc ấy nghe nói, nàng quả thực đem kinh động như gặp thiên nhân. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu là muốn cho cấp 99 ra ra cũng cưỡng ép hấp thu cái này một cái hồn hoàn, sau đó thành thần. Giờ khắc này, Đường Nguyệt Hoa cảm giác thế giới quan đều bị lật đổ. Người có thể tạo thần, hồn hoàn võ hồn, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ phân thân, đủ loại không thể tưởng tượng năng lực để cho nàng đầu ông ông. Trước kia, nàng cảm thấy Đường Hạo chính là cái này thế giới đại anh hùng. Trên đời này không có nam tử có thể hơn được Đường Hạo bá khí. Thế nhưng là cùng Tiểu Cửu so sánh, Đường Hạo thật liền sách giày cũng không xứng. Đường Hạo đối mặt một cái võ hồn điện, đối mặt một cái thiên tầm tật, thì đồi phế không ra bộ dáng. Nhưng là hôm nay, Tiểu Cửu đối mặt Đường Thần, thậm chí đối mặt Hải Thần, đều lạnh nhạt tự nhiên. Thậm chí dám tham dự vào đồ thần chi chiến. Giờ phút này, Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp bên trong đã toàn là Tiểu Cửu cái bóng. Đây mới là thế gian chân nam nhi. Vàng đỏ sắc hồn hoàn bởi vì là hiến tế, cùng đường thần hoàn mỹ phù hợp, không đến một giây liền bị đường thần hấp thu song song. Lẳng lặng lơ lửng tại đường thần trên thân, Dương Vô Địch, Bạch Hạc bọn người càng là trừng phát nổ nhãn cầu. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tiểu Cửu có thể để người ta cửu hoàn biến bát hoàn, cái này cũng chưa tính thần kỳ. Thần kỳ hơn chính là Tiểu Cửu vậy mà có thể ban cho người khác hồn hoàn. Mà lại cái này hồn hoàn phẩm chất, thấy thế nào đều cùng loại với thần hồn hoàn. Càng để bọn hắn nội tâm kích động là đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, nên chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đường Thần, chống được, ngươi không chết, liền thành thần. Tiểu Cửu ánh mắt sáng rực, chính mình cái này con mẹ nó là muốn tạo thần a. Cháu trai, ra ra có thể chịu đựng được, chờ đợi ngày này, đợi quá lâu. Đường Thần cười ha ha. Thu, Tiểu Cửu khẽ vươn tay, đem hồn hoàn võ hồn theo Đường Thần trên thân rút khỏi. Bị áp hồn lực trong chốc lát tại Đường Thần trên thân nổ tung. Oanh, năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống bao phủ khắp nơi. Bạo ngược lực lượng đem hết thảy chung quanh phá hủy, để sông núi vỡ nát. khắp nơi nứt ra, vô biên uy năng bao phủ mà ra. Áp vương vô địch bọn người trực tiếp nằm trên đất, từng ngụm thổ huyết, mà tiểu cửu thì là vừa xem đường nguyệt hoa, phóng xuất ra thần lực bình chướng, bảo hộ những cái kia chịu không được năng lượng triều tịch người. Đường nguyệt hoa trốn ở tiểu cửu sau lưng, đột nhiên có loại khi còn bé, bị đường hảo a hộ cảm giác, nội tâm ấm áp. Sau một lát, tại cát bay đá chảy, khí lực cuồng quyển trung ương, truyền đến một tiếng cởi mở cười to, tiếp lấy năng lượng triều tịch đột nhiên ngừng lại, hết thảy uy áp lại biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy đường thần hư không đứng ngạo nghễ, tay cầm một thanh ám kim sắc hạo thiên chùy, trên thân nổi lên 10 cái hồn hoàn. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, vàng đỏ, trăm cấp thành thần. Đúng vậy, tiểu cửu tạo thần thành công. Đường thần vốn là khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa. Lại tiểu cửu thần lực và hồn hoàn trợ giúp dưới, rốt cục vượt qua một đạo môn hạm cuối cùng. Thần, thành thần, mẫn chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc, lực chi nhất tộc người toàn bộ quỳ gối đường thần dưới chân. Nguyên một đám kích động lệ nóng doanh tròng. Ta Hạo Thiên Tông có thần chỉ, tông chủ thần uy, tông chủ vạn tuổi. Bọn họ hướng về đường thần quỳ bái, vô cùng thành kính cùng công kích. Đây là thần a, bọn họ thấy tận mắt trăm cấp thành thần, hơn nữa còn là bọn họ lão tông chủ. Đây quả thực là chứng kiến lịch sử một khắc, bọn họ chắc chắn theo đường thần truyền thuyết, lưu danh bách thế, giáo hoàng thần uy. Dương vô địch hướng về tiểu cửu quỳ bái, hắn não tử toàn loạn, chỉ biết là đường thần cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là tiểu cửu, hắn có thể tạo thần. Lớn nhất làm cho không người nào có thể tin là tiểu cửu mới là hơn 70 cấp hồn thánh, là phàm nhân, cái này là kinh khủng cỡ nào, cái này đã phá vỡ một loại nào đó quy tắc, đây là để thần đô đến run rẩy năng lực. Đúng vậy, giờ khắc này tu la thần choáng váng, tiểu cửu cái này một đợt thao tác, để hắn cảm thấy sáng thế thần cái bóng. Hắn chỉ nghe qua thần tạo phàm nhân, lại chưa từng nghe qua phàm nhân có thể sáng tạo thần rõ ràng. Không có khả năng, không có khả năng, thế gian tại sao có thể có quỷ dị như vậy năng lực? Lấy phàm nhân chi khu, sáng lập thần chỉ. Hải thần gương mặt không thể tin, cũng là một cái thần, cũng không thể như thế dễ như trở bàn tay tạo thần. Cũng cần đại lượng tư nguyên cùng kỳ ngộ, bằng không mỗi một cái thần chỉ con nối dõi đều có thể thành thần. Không cần lại các cái vị diện lịch luyện, thần không là làm sao tốt thành, cần thiên phú, cần cơ duyên, càng cần hơn tư nguyên, mà tiểu cửu. Chỉ dùng một cái hồn hoàn võ hồn, đang dùng một cái mộc chi lĩnh vực, thì giải quyết, ta tào, hải thần tâm lý cuồng mắng, tiểu cửu cũng quá biến thái, sáng thế thần bất công a, cái này hồn hoàn võ hồn, quả thực ảnh hưởng thế giới thăng bằng, hải thần, hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi, đường thần cười ha ha, trong thân thể bàng bạc thần lực phun trào. Để hắn cảm giác một chùy có thể kéo nứt thiên địa. Đường thần, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Ngươi mới vừa vặn thành thần, mà lại hồn hoàn phối trí cũng không được. Hải thần gầm thét, tiểu cửu gật đầu nói. Đường thần hồn hoàn là không có ngươi tốt, nhưng là hắn so ngươi hồn hoàn nhiều a. Nhiều, hải thần sững sờ, lập tức thì cảm thấy thần thể siết chặt. Thần lực lấy tốc độ khủng khiếp tại sói mòn, tiểu cửu ngón tay một mực, hồn hoàn võ hồn thì bọc tại hải thần trên thân, trong miệng hừ hừ lấy. A, cửu hoàn, ngươi so thập hoàn thiếu một vòng. Mọi người kinh ngạc phát hiện, hải thần một cái hồn hoàn biến đến biến mất, mà lại, hải thần hồn lực đẳng cấp,